hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, phiên ngoại chi cá trình 21, chương 1185, phiên ngoại chi cá trình 21. Kỳ thật Lư Vũ Văn vừa rồi mở miệng thời điểm, Tô Mạn cũng sửng sốt một chút, bất quá nàng không nghĩ nhiều, quan hệ hảo, xưng hô càng gần một bước cũng không gì đáng trách. Hiện tại Lý Lý giáp mặt chỉ ra, liền có loại mượn rượu làm càn ảo giác. Tô Mạn nhíu mày nói, ngươi đừng tìm việc, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, đều say thành cái dạng gì. Lý Lý xác thật khó chịu đến hoàng, hơn nữa Tô Mạn sức lực đại, hắn căn bản không phải do chính mình đã bị giá hướng cửa nhà đi. Trong miệng còn nhớ thương Lư Vũ Văn, kia nam ai a, nhà ngươi thân thích, ngươi quản nhiều như vậy. Nhà ta khách nhân, Tô Mạn tức giận trả lời, trực tiếp ấn hạ Lý ra chuông cửa. Lý Lý mụ mụ ra tới, thấy nhi tử cái này quỷ bộ dáng, tự nhiên là một đốn thuyết giáo. Hai người hợp lực đem người lộng vào nhà, Lý Lý mụ mụ đối Tô Mạn nói, Mạn Mạn, thật ngượng ngùng, nhà ta Lý Lý lại phiền toái ngươi. Ai, đứa nhỏ này chuyện gì đều không yêu cùng người trong nhà nói. Hỏi nhiều vài câu liền phát giận, cũng liền cùng ngươi có thể nói được với lời nói, Tô Mạn thầm nghĩ. Hắn cùng ta còn không phải làm theo phát giận, nhưng lời này vô pháp nói. Nàng miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, cái kia, A-di-ta đi về trước, ai hảo, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lý Lý mẹ quay đầu xem nhi tử, chạy nhanh lên, đừng nằm nơi này, trở về phòng đi đổi thân quần áo. Muốn uống thủy sao, cho ngươi nấu điểm giải rượu trà. Ngài đừng, lần trước nấu khó uống đã chết. Lý Lý rung đùi đắc ý đứng lên, đỡ đầu hướng chính mình phòng đi. Vốn dĩ chỉ là có điểm vựng, uống lên ngài nấu trà càng muốn phun. Hắn mụ mụ không yên tâm theo ở phía sau, lải nhải, biết chính mình không thể uống. Cũng đừng uống như vậy nhiều a, có phải hay không rất khó chịu. Ai, ngươi rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu. Tô Mạn đi tới cửa, quay đầu lại nhìn mắt Lý Lý, trong lòng hơi thở dài, xoay người về nhà. Lư Vũ Văn đã không ở trong viện, Tô Mạn vào nhà khi, hắn đang đứng ở uống nước cơ bên, thân thể hơi khuynh, trong tay nắm trong suốt pha lê ly, đổ 2/3 thủy, sau đó đi tới đưa cho nàng. Tô Mạn ngẩn người, thuận tay tiếp nhận tới. Vốn tưởng rằng hắn đổ nước là cho chính mình uống, không nghĩ tới là cho nàng. Hôm nay thiên nhiệt, đi ra ngoài đi một chuyến mệt mỏi đi. Lư Vũ Văn nói, xem ngươi một ngụm thủy cũng không uống, cảm ơn. Tô Mạn chậm rãi uống một ngụm, thủy là ấm áp chảy xuôi qua cổ họng, thực thoải mái. Nữ hài tử ngày thường uống nước ấm tương đối hảo, không cần đồ mát mẻ liền uống đồ uống lạnh. Đối thân thể không tốt, Lư Vũ Văn nói cười, mang theo vài phần tự mình trêu chọc, ta có phải hay không quá lớn mẹ. Tô Mạn mặt đỏ lên, vội xua tay, không có không có. Lư Vũ Văn lại nói, vừa rồi kêu ngươi Mạn Mạn, giống như làm ngươi bằng hữu không cao hứng, nhắc tới Lý Lý. Tô Mạn lại lần nữa lắc đầu, không cần phải xen vào hắn, hắn uống nhiều quá đầu óc không thanh tỉnh, ta đây về sau vẫn là như vậy kêu ngươi, có thể chứ? Lư Vũ Văn hỏi, Tô Mạn không chút suy nghĩ liền gật đầu, có thể a, đáp ứng lúc sau trong lòng thình thịch nhảy dựng. Hồi tưởng khởi Lư Vũ Văn vừa rồi kêu nàng, Mạn Mạn. Nàng lại có chút do dự, lấy mới vừa nhận thức hai ngày trình độ mà nói, cái này xưng hô, tựa hồ, hơi chút, có điểm, quá mức, thân mật, nhưng nàng đều đã đáp ứng rồi. Còn có thể đổi ý không thành. Tô Mạn ngày thường thẳng thắn quán, cũng không biết như thế nào, ở Lư Vũ Văn trước mặt luôn là xấu hổ một ít. Lo trước lo sau, tưởng đông tưởng tây, khả năng còn chưa đủ quen thuộc, cho nên không bằng ở nhà người bằng hữu trước mặt tự tại. Nàng trong lòng yên lặng vì chính mình phân tích nguyên do. Mạn Mạn, Tô Mạn một đốn, ngẩng đầu xem Lư Vũ Văn. Lư Vũ Văn biểu tình ôn hòa nói, ta ngày mai bắt được lâm thời thân phận chứng sau, sẽ dọn đi khách sạn, hai ngày này ở nhà ngươi quấy rầy, cho các ngươi thêm phiền toái. Tấu chương xong, hết chương.